Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 530. Nàng rất nguy hiểm, không thể lưu bên người. Quan Hy nhấp mím môi nhi. Ta cũng không biết, ta căn bản là không phải hắn thái thái. Mặc danh kỳ diệu, nàng nào biết đâu rằng cái kia biến thái lão nam nhân muốn làm thôi. Cảm giác hắn chính là tùy tiện đại đường cái chảo cá nhân đã nói là nàng thái thái. Mà nàng vô tội không hay ho bị coi trọng. Quan Hy dừng một chút, nhỏ giọng nói, hôm nay trước nghỉ ngơi, ta nghĩ nghĩ biện pháp, thật sự không được, ngày mai ngươi trước rời đi hồi M quốc, này tha sự tình ta thu phục ngài thước lệ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hy, ta không thể lưu lại ngươi đi trước, ngày mai nói sau, Quan Hy vỗ vỗ ngài thước lệ bả vai. Kỳ thật nếu ngài thước lệ trước rời đi, nàng một người muốn thoát thân hội dễ dàng nhiều lắm mà ni ngài thước lệ ở. Quan Hy sợ nàng đến lúc đó nàng có thể chạy. Cái kia biến thái lão nam nhân ngược lại khống chế được ngài thước lệ đến uy hiếp nàng. Không phải không có này khả năng tính. Cho nên nếu làm cho ngài thước lệ đi trước, cũng là chuyện tốt. Quan Hy nói, ngươi trước đi thăm đi. Ta đi trước nghỉ ngơi, được rồi, ngài thước lệ gật đầu. Tiêu công quán. Đại sảnh, Tiêu Cửu Diêm ngồi ở sofa thượng, hai điều chân dài dày vén, hắn một tay mang theo yên, hơi hơi mị mâu trầm chú bất động, rất là trong trẻo nhưng lạnh lùng khêu gợi bộ dáng, hướng quản gia đứng ở một bên, ngôn ngữ lý đều là vui sướng. Cửu gia, tiểu thái thái đã trở lại, thật sự đã trở lại. Ân, Tiêu Cửu Diêm thản nhiên ứng, tuấn mỹ ngũ quan thần sắc mặc dù đạm, bạc thần cầu thản nhiên ý cười, cửu gia, này 5 năm, ngài cuối cùng không bạch ngao, hướng quản gia thấp giọng nói. Thanh âm có chút nghẹn ngào, Tiêu Cửu Diêm thần sắc thản nhiên nghe hướng quản gia mà nói. Không hé răng, 5 năm, là rất dài, vốn đã muốn yếu ngao không nổi nữa. 5 năm, 10 năm, hắn nguyên bản không biết hắn muốn tìm bao lâu, hắn còn muốn ngao bao lâu, giờ khắc này. Là may mắn, 5 năm thật sự quá dài, nhưng, cũng may mắn chỉ có 5 năm, xuống lần nữa đi, hắn không biết hắn có thể hay không hỏng mất, Hứa Diệp đứng ở một bên, hắn gặp hướng quản gia đối Quan Hy trở về chuyện tình đều là tán thành vui sướng. Mở miệng nói, hướng thúc, nàng trở về ngài cũng đừng rất cao hứng, phía trước nàng rời đi khi thống cửu ra một đao. Loại sự tình này có lần đầu tiên liền khả năng sẽ có lần thứ hai. Ai biết về sau còn có thể hay không lại đến một lần. Hướng quản gia bị Hứa Diệp mà nói nhất ế. 5 năm tiền cửu gia đi tham gia thái thái sinh nhật tiệc tối. Hướng quản gia tưởng cửu gia cùng với thái thái hòa hảo. Hắn sớm chỉ biết cửu gia sẽ hối hận. Tiểu thái thái thật tốt một người. Làm sao có thể là Cố gia cái kia Cố Văn Khê có thể so sánh được. Cửu gia là hắn theo xem đến đại đứa nhỏ, trời sinh đạm mạc thiết huyết, cũng chính là kia một đoạn cùng tiểu thái thái ở chung thời gian hội lộ ra mềm mại. Cửu gia nói cái gì trước kia liền nhận thức cái kia Cố Văn Khê. Hắn không biết cửu gia cùng Cố Văn Khê kia ngắn ngủn vài ngày ở bệnh viện từng là thế nào. Cửu gia cùng tiểu thái thái kết hôn ở chung mấy tháng. Cửu gia rõ ràng là thích tiểu thái thái. Hắn một cái lão nhân gia nhìn xem thật thật. Khả không nghĩ tới, kia một hồi sinh nhật tiệc tối. Hướng quản gia nghĩ đến cửu gia hội cùng tiểu thái thái hòa hảo. Ở Tiêu công quán lý chờ cửu gia đem tiểu thái thái tiếp về nhà. Chờ đến cũng là Hứa Diệp theo bệnh viện bên kia đến thông chi. Tiểu thái thái thống cửu gia một đao. Cửu gia ở thủ thuật trong phòng cứu giúp, sinh tử chưa biết, này, hướng quản gia nghẹn lời. Hứa Diệp nhìn về phía Tiêu Cửu Diêm, nói, cửu gia, ta biết ngài tìm Quan Hy 5 năm thực không dễ dàng. Cũng biết ngài thích Quan Hy, thậm chí là yêu nàng, nhưng là nàng là thật gia thủ ước nhân, vẫn là tối cường cái kia, thực ra khống chế thủ ước nhân thủ đoạn ngươi cũng lĩnh giáo qua. Nàng rất nguy hiểm. Hết chương.